Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, thấy được địa phương. 9. Nàng tại tầng dưới chót nhất đau khổ dẫy dụa, mà thiên ca ỷ vào nguyên vốn thuộc về nàng cái kia hết thảy. Đứng ở tột cùng nhất trải qua thuận buồm xuôi gió. Cái này làm cho nàng như thế nào không đau, thì như thế nào không oán. Thật sự chính là ngươi a, Tiểu Ức, so với Quý Ức trong thời gian ngắn suy nghĩ muôn vàn thay đổi. Thiên ca tâm tình lại có vẻ vững vàng rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ta mới vừa nhận lầm người. Thiên ca vừa nói, bên hướng về phía đi theo phía sau hai cái tiểu trợ lý nháy mắt ra dấu. Ra hiệu các nàng rời đi trước. Chờ đến trong hành lang chỉ còn lại Thiên ca cùng Quý Ức hai người. Thiên ca mới đi lên giày cao gót. Tư thái yêu nhã cất bước chân đi tới trước mặt Quý Ức. Nàng trên dưới quan sát một vòng Quý Ức. Mới nhoẻn miệng cười. Lại mở miệng. Đã lâu không gặp. Tiểu Ức. Có một số việc. Nàng và nàng đều lòng biết rõ. Nhưng đang không có xé rách trước. Nàng có thể giữ ung dung cùng nhiệt độ uyển. Nàng Quý Ức cũng có thể. Suy nghĩ. Quý Ức liền nháy mắt một cái. Đem chính mình tinh thần theo trong chuyện cũ kéo trở lại. Nàng khóe môi khẽ nhếch, chán thả một cái ngọt lại xinh đẹp cười yếu ớt, ngữ khí ôn hòa trở về. Đúng vậy, có một đoạn thời gian không gặp, Thiên ca thấy Quý Ức cười. Trên mặt cười cũng đi theo bộc phát rực rỡ. Tiểu Ức, ngươi là tỉnh lại lúc nào? Ngươi hẳn là theo trên mạng cũng biết. Ta 2 năm qua bề bộn nhiều việc, thông báo không ngừng, cho nên đều không quá nhiều thời gian đi chú ý những chuyện khác. Quý Ức dĩ nhiên chú ý tới Thiên ca tận lực cắn nặng thông báo, 2 chữ. Nàng cũng biết, nàng đây là đang cùng với nàng diệu võ dương oai. Buộc nàng thất thố, Quý Ức hơi rũ buông xuống mi mắt. Nụ cười trên mặt không tán. Giống như là không nghe ra tới Thiên ca ám chỉ một dạng dùng mới vừa giọng nói tiếp tục trở về. Tỉnh rồi có nửa năm rồi. Như vậy à, Thiên ca đại khái là nhận ra được quả đấm của mình. Phảng phất là đánh vào trên bông vải một dạng, căn bản kích không nổi nửa điểm gợn sóng, hơi mang theo mấy phần qua loa lấy lệ đáp một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn một cái bên người Quý Ức cánh cửa. Rất tùy ý một dạng lên tiếng hỏi, đến tìm Từ Nghệ, vì lương đạo phim mới. Quý Ức giơ giơ lên môi, thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, Thiên ca hơi rũ buông xuống mi mắt, kéo lướt qua một cái cười. Lương đạo điện ảnh, hiện tại cũng không phải là dễ dàng như vậy diễn. So với 4 năm trước, tiền vai diễn hà khắc hơn nhiều. Dừng một chút, Thiên ca nhấc lên mí mắt, nhìn Quý Ức lại mở miệng. Trong miệng giống như là đùa, hoặc như là tại vô hình khiêu khích. Huống chi, Tiểu Ức, người cũng không phải 4 năm trước ngươi. Quý Ức dĩ nhiên biết, Thiên ca khiêu khích thành phần nhiều hơn đùa giỡn. Chỉ tiếc. Nàng Quý Ức chưa bao giờ là ăn chay, luôn luôn đều không cho phép chính mình ăn bực bội thua thiệt. Suy nghĩ, Quý Ức không chút hoang mang liếc mắt một cái Thiên ca. Ung dung trở về, ta dĩ nhiên không phải 4 năm trước ta đây rồi. So với 4 năm trước, hiện tại ta đây, mong muốn nhưng là giới giải trí 1 tỷ vị trí. Dừng một chút, Quý Ức học Thiên ca mới vừa giọng nói, cũng nhìn như giống như đùa. Hoặc như là đánh trả một dạng trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, Thiên ca, người nên chú ý. Chớ bị ta ngày nào đè ép danh tiếng. Cướp đi 1 tỷ vị trí. Thiên ca bị Quý Ức nghẹn sắc mặt cứng đờ. Đáy mắt nụ cười rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều. Nàng đại khái sợ chính mình không để cho nàng thất thố. Ngược lại chính mình trước thất thố. Cúi đầu nhìn một cái đồng hồ trên tay. Vòng vo đề tài. Ta còn có chuyện khác, đi trước, tương lai có thời gian trò chuyện tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.